Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, Minh Quân Khí Độ. Trác huyện, Trương Dực Đức, ngươi chờ đó cho ta, chờ nhà ta tuyên chỉ trở về tất nhiên để ngươi đẹp mặt. Nhìn xem Trương Phi rời đi phương hướng, Trần Công Công che lấy nửa bên gò má hung tợn mở miệng chút giận. Trần Công Công, hiện tại chúng ta còn đi huyện nha. Thấy thế, Hàn giáo úy tức giận nói một câu. Nếu không phải hắn chủ động trêu chọc tên kia, bọn hắn làm sao có thể toàn bộ chịu một trận đánh cho tê người. Đi huyện nha, kỷ huyện đều không ai. Chúng ta còn đi huyện nha làm gì? Đi ngoài hổ quan, bị Trương Phi đánh một trận về sau. Trần Công Công trí thông minh có vẻ như đề cao rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta liền đi ngọa hổ quan. Hàn giáo úy không có lại nói cái gì. Sau đó bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Hắn là thật tâm không muốn hầu hạ cái này thái giám. Nếu như có thể sớm một chút giao nộp sớm một chút hồi kinh liền không thể tốt hơn. Thật tình không biết, liền cái này tuyên chỉ đội ngũ bị vô duyên vô cớ đánh một trận thời điểm. Ngọa hổ quan trước. Hà Miêu đại quân trước, một vị thiên tướng lại ra khiêu chiến, luân phiên gặp khó, để Hà Miêu quyết tâm muốn thử nhô ra đồ thành tiểu đội thực lực chân chính tới. Đáng tiếc, lần này thiên tướng đã khiêu chiến nửa ngày, ngọa hổ quan bên trong vậy mà không có người nào ra. Rốt cục không có a. Nhìn thấy tình hình như thế, áp trận Hà Miêu hơi thở dài một hơi. Nếu như quan nội nếu là lại xông ra một viên mãnh tướng, hắn là thật không biết có nên hay không tiếp tục nữa. Kéo kẹt kít, đáng tiếc, ngay tại hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, ngọa hổ quan cửa thành vậy mà từ từ mở ra. Chẳng lẽ còn có người? Hà Miêu trong lòng giật mình, hắn là như thế, trên đỉnh núi một đám thám tử lại là càng ngày càng hưng phấn. Nhìn cửa thành lại mở, lần này không biết có thể hay không trở ra một vị mãnh tướng. Đáng tiếc, bọn hắn chú định sẽ thất vọng. Ngọa hổ quan cửa thành mở ra sau khi ra không phải người khác, chính là đã lộ mặt qua Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân ba người. Bọn hắn uy phong lẫm lẫm song song đi ra, mặc dù sau lưng cũng không có hò hét trợ uy tiểu binh. Thật đáng giận thế lại là xa xa vượt qua đối diện. Nguyên lai vẫn là bọn hắn ba cái. Còn tốt, một đám thám tử thấy thế cuối cùng đúng là thật dài thở dài một hơi. Loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Bọn hắn đã trông chờ mong có thể hay không xuất hiện nhân vật lợi hại gì lại sợ bên trong sẽ hiện. Tại tuyệt thế mãnh tướng, dù sao mãnh tướng càng nhiều, bọn hắn về sau áp lực cũng sẽ càng lớn. Bất quá, cùng cái khác thám tử không giống chính là vị kia tuyệt thế mỹ nữ lại là nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nàng nhìn về phía hiện thân tại ngọa hổ quan trên tường thành mấy thân ảnh, lại còn có một con bạch hổ. Thanh niên kia là ai? Bên cạnh văn sĩ là ai? Lập tức, nàng trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Nguyên lai lúc này Văn Hạo cùng Lưu Bá Ôn xuất hiện ở tường thành Lỗ Châu Mai phía sau. Văn Hạo con kia tọa kỵ bạch hổ thì là 10 phần nhu thuận ngồi xổm ở hai người bên cạnh. Đây cũng chính là đứng tại chỗ cao nhìn mới có thể nhìn thấy. Hà Miêu cùng một chút ẩn núp tương đối thấp thám tử cũng không có chú ý tới Văn Hạo hai người. Lại nhìn Văn Hạo, toàn thân áo trắng, thần sắc lạnh nhạt. Phối hợp bên cạnh bạch hổ đúng là nhiều một cỗ siêu nhiên cảm giác. Loại này không phải võ tướng nhưng lại có võ tướng chi phong. Tại Đại Hán Vương Triều thật rất ít gặp. Hắn chính là các ngươi đồ thành tiểu đội chúa công. Tuyệt mỹ nữ tử câu nói này nhìn như là lại cho Tiểu Lục nói. Kỳ thực là đang lầm bầm lầu bầu. Không biết vì sao. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy Văn Hạo từ lần đầu tiên gặp mặt nhất định là đồ thành tiểu đội thủ lĩnh. Xảo chính là lúc này, một con bồ câu đưa tin đúng là huỵch huỵch rơi vào cách đó không xa. Minh Ngọc đi xem một chút. Tuyệt sắc nữ tử ánh mắt ngưng lại, lập tức mở miệng. Vâng, tiểu thư. Vị này gọi Minh Ngọc nữ tử rất nhanh liền đem bồ câu đưa tin trên đùi mật tín lấy xuống. Cái gì? Tiến về Đinh Nguyên nơi đó, chiêu mộ Lữ Bố. Nhìn thấy trên thư nội dung, tuyệt mỹ nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại. Quan ải bên trên, Văn Hảo cùng Lưu Bá Ôn nhìn phía xa Hà Miêu đại quân thần sắc bình tĩnh. Tiên sinh, nếu như hôm nay cầm xuống Hà Miêu sẽ như thế nào? Trầm mặc chỉ chốc lát, Văn Hảo mở miệng, hồi bẩm chúa công, hôm nay cầm xuống Hà Miêu, Ngọa Hổ Quan sẽ danh chấn Đại Hán, đồng thời cũng sẽ chọc một cái quái vật khổng lồ. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải lấy hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần binh lực đến kháng địch. Lưu Bá Ôn khom người trở lại. Nếu như chúng ta hôm nay thả Hà Miêu đâu? Văn Hảo trong mắt có chút không cam lòng, tựa hồ đã sớm biết đáp án. Hồi bẩm chúa công, nếu như hôm nay để Hà Miêu rời đi, Ngọa Hổ Quan vẫn như cũ nổi danh chấn Đại Hán, thế lực khắp nơi sẽ dị thường kiêng kỵ. Đến lúc đó Ngọa Hổ Quan sẽ nghênh đón một cái thời kỳ phát triển. Lưu Bá Ôn tựa hồ cũng biết Văn Hảo ý nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ nói ra thả đi Hà Miêu đủ loại chỗ tốt. Khi Văn Hảo cùng Triệu Vân bọn người gấp trở về thời điểm, Lưu Bá Ôn liền biết diệt sát Hà Miêu rất có hy vọng. Thử nghĩ một chút, ba vị mãnh tướng lại phối hợp ba con nhị giai võ thú, Hà Miêu liền xem như có 40 năm nội lực, cũng vạn vạn không phải đối thủ. Mà lại lần này Hà Miêu chỉ dẫn theo 1 vạn tinh binh, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem những này người toàn bộ lưu tại Ngọa Hồ Quan. Nhưng bởi như vậy, dẫn xuất vấn đề quá nhiều quá nhiều, xa xa không phải Ngọa Hồ Quan bây giờ có thể tiếp nhận. Mặc dù Ngọa Hồ Quan hai đầu nhìn như kiên cố, nội bộ tương lai cũng có thể tự cấp tự túc. Giờ phút này giết Hà Miêu đại quân liền không thể nghi ngờ cùng giặc khăn vàng binh tính chất không sai biệt lắm, sẽ còn bị cài lên một cái phản kháng triều đình chụp mũ. Mà lại Lưu Bá Ôn biết chân núi hai bên thám tử khẳng định không ít. Đến lúc đó cái khác chư hầu cũng không nguyện ý nhìn xem bọn hắn tiếp tục mạnh lên. Đến lúc đó khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Kể từ đó Ngọa Hổ Quan tình cảnh sẽ vô cùng gian nan. Tương phản, Hà Miêu có triều đình cây đại thụ này, liền xem như bình Ngọa Hổ Quan cuối cùng cũng không có bao lớn sự tình. Đây chính là cả hai khác nhau. Đồng dạng đây cũng là Văn Hảo không nguyện ý thả đi Hà Miêu nguyên nhân. Đã như vậy, vậy liền theo tiên sinh lời nói. Văn Hảo phía sau lưng lấy hai tay. Bất quá lúc này nắm đấm của hắn đã thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Cũng chính là bọn hắn sớm cho kịp chạy về. Nếu là dựa vào Điển Vi một người, tình huống bây giờ không chừng vẫn là bộ dáng gì đâu. Cho nên không đem Hà Miêu lưu tại nơi này thực sự là biệt khuất vô cùng. Nhưng thời khắc mấu chốt, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Hắn từ đại cục góc độ cho Văn Hảo bắt đầu phân tích. Nhận vì sao mầm tại trước mắt Đại Hán chưa hoàn toàn sụp đổ tình huống dưới không thể giết. Để hắn ngậm bồ hòn mới là thượng sách. Lúc ấy nghe được Lưu Bá Ôn lời nói Văn Hảo trầm mặc. Hắn nhớ tới trên địa cầu cuối thời Đông Hán Lưu Bị. Nếu là Lưu Bị không khí phách nắm quyền nghe ra Cát Lượng chi ngôn đoán chừng đã sớm nhất thống thiên hạ. Hiện tại Lưu Bá Ôn cũng là tại vì Ngọa Hổ Quan phát triển cân nhắc. Hắn không có lý do cự tuyệt việc này. Như thế nào chúa công? Như thế nào quân chủ? Thời khắc mấu chốt nghe lời hay mới là một cái minh quân khí độ nên có. Lại nhìn Ngọa Hổ Quan trước, hoặc là cút về, hoặc là để Hà Miêu đi ra nghênh chiến. Điển Vi đã bắt đầu khiêu chiến. Hắn điểm tên chỉ họ để Hà Miêu xuất chiến. Thứ nhất là vì trấn nhiếp vị này thiên tướng. Thứ hai là thật nghĩ gặp một lần Hà Miêu. Vô danh tiểu tặc, lá gan cũng không nhỏ. Bị chỉ mặt gọi tên chửi rùa. Hà Miêu sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Lúc đầu hắn là chẳng những tính ra tay, nhưng nhìn đến Ngoạc Hổ Quan bên trong tựa hồ lại không có người mới. Hắn nháy mắt liền làm ra một cái quyết định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay,